Chương 67, hợp thể. Băng phong địa trần. Sinh hỏa thành. Trên lâu thành, tu sĩ nhân tộc đều sắc mặt xám trắng. Cấp 4 ma tộc thực lực tuy rằng mạnh, nhưng đối phương thực sự mạnh đến nỗi có chút quá đáng. Có người mờ mịt chung quanh, tựa hồ đang dò hỏi chính mình, QNZ đang dò hỏi người khác. Tế Âm ngưng trọng nói, đây là cấp 4 trong ma tộc vương giả, đối phương là ba mắt ma vương, nhớ kỹ đừng xem hắn viên thứ ba con mắt, thiên phú của hắn công kích không đơn giản, mới vừa một đòn. Đại trận tiêu hao dòng dã ba thành linh thạch, trúc cơ đệ tử QNZ bị nội thương công kích như vậy, chống đỡ không được bao lâu. Tử Du sắc mặt khó coi. Ha ha ha, những người này tộc tựa hồ đang thảo luận làm sao chống đối bản ma vương công kích, bọn họ đang nằm mơ sao? Càn rỡ, tiếng cười lớn từ phía chân trời truyền đến, mọi người nghiêm nghị nhìn lại. Kiệt Tốn ma vương dĩ nhiên dẫn dắt ma tộc đại quân lại đây. Ma tộc đại quân OFF một mảnh, chỉnh tề bước tiến rơi trên mặt đất, mỗi một bước đều chấn động địa mặt đất run rẩy, có chút động vật nhỏ càng bị nhiều lần chấn động tới bầu trời, chấn động đến khi tức hoàn toàn không có ma quân giáng lâm. Kiệt Tốn ma vương lười nhác ngồi ở trên vương tọa, nhìn mặt trước mai rùa, ngự khí khinh thường nói, châu chấu đa xe, tự chịu diệt vong. Ma linh khà khà nói, khà khà, ma vương đại nhân, những người này tộc đã dọa sợ nhìn răng rớp, những người này còn muốn kiên trì, vậy ta lại cho bọn họ tới một người tàn nhẫn. Kiệt Tốn ma vương lại một lần đứng lên, cầm lấy vương tọa, ở giữa không trung xoay tròn hơn trăm vòng, sau đó tàn nhẫn mà văng ra ngoài. Kiệt Tốn đại đĩa quay đón lấy đi hắn, vương tọa lăn lộn thành hình cầu, đã sớm không nhìn thấy nguyên dạng. Chính là vào lúc này, băng phong cùng địa trần ánh mắt đối diện cùng nhau, cùng kêu lên, thần thông hợp thể, chỉ thấy xích hỏa thành trên lâu thành. Xích hỏa thành thành chủ băng phong cùng xích hỏa thành quân chủ địa trần, hai người bay đến không trung, đụng vào nhau một ánh hào quang sau khi, nguyên lai băng phong cùng địa trần dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một vị khí thế kinh người hơn 30 tuổi nam tử lóe sáng ra, trận nam tử này có băng phong cùng địa trần một phần bên ngoài đặc thù, khuôn mặt như đao gọt kiếm khắc, ánh mắt thâm thúy như sao không sâu thẳm. Hai hàng lông mày trong lúc đó một đạo đường dọc hóa thành một cái kỳ dị hoa văn, thần bí dị thường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đổi một bộ màu trắng bạc toàn thân áo giáp, tóc dài rối tung ở đầu vai, tuấn tú uy vũ. Một cái toàn thân trắng bạc tam tiêm lưỡng nhận đao từ trong hư không, tự hoan thực nhanh địa hiện lên với trước người của hắn, bạc long lánh. Nam tử tay phải bỗng nhiên nắm chặt, cả người hóa thành điện quang, nhằm phía Kiệt Tốn ma vương, quát lên, nghiệt xúc để mạng lại. Kiệt Tốn ma vương đón đầu mà lên, căn bản không sợ, cười lạnh một tiếng nói, thứ đồ gì lâm thời tăng lên tới nguyên anh cảnh giới thì lại làm sao chiếu đánh không lầm. Hai người trên không trung chạm đụng một cái, giây lát tức phân, va chạm thời không khí đều bị bại không, hình thành chân không. Ta chính là băng phong địa trần diệt ngươi là đủ. Băng phong địa trần thân hóa ánh bạc, ra tay chính là sát chiêu. Kiệt Tốn ma vương cười to, gọt đi đầu của ngươi. Ngay đêm đó ấm giữa hai người lần thứ hai đụng vào nhau, bọn họ chiến đấu với nhau dĩ nhiên hóa thành từng đạo tia chớp. Cảnh giới kim đan chỉ có thể nhìn ra một ít tàn ảnh, trúc cơ tu sĩ càng là chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tia chớp cắt ra bầu trời, không biết chiến cuộc làm sao. Kim đan chân nhân chỉ có thể nhìn ra, Kiệt Tốn ma vương tựa hồ chiếm thượng phong. Phải biết, Kiệt Tốn ma vương chính là tay không, hắn bảo vật lúc này đã cùng xích hỏa thành tâm chắn lần thứ hai đụng vào nhau. Đang vương tọa cùng hộ thành đại trận va chạm. Lần này liền ngay cả tu sĩ kim đan QNZ cùng nhau thổ huyết, nhưng mà bọn họ không kịp lau khô vết máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên chiến đấu, nơi đó mới là quyết định chiến cuộc then chốt. Trúc cơ tu sĩ chịu đến vương tọa va chạm thương tổn, từng cái khí tức đê mê, tinh thần hệ hoài, bị thương nặng, dồn dập móc ra linh dược căn vào, lập tức nhắm mắt dưỡng thương, không lo được hắn. Đại gia ngăn cản cái kia vương tọa, không thể để cho nó trở lại. Ma đầu này trong tay được soạt soạt 15 thanh kiếm đen, 15 thanh khiên tròn liên kết thành hai trận thế lớn, một trước một sau ngăn cản vương tọa, mạnh mẽ ngăn chặn vương tọa phi hành, không cho nó trở về. Ma đầu bàn tay ma linh thấy này, vung tay lên, nói, tấn công đoạt lại ma vương. Vương tọa giết giết chết chết hai quân, giao chiến động một cái liền bùng nổ. Đại mộng thủy tiên giác bình sinh ngã tự chi thảo đường xuân thụy. Túc xong ngoại nhật trì trì ngủ ngon thoải mái, Lưu Hải thân một cái đại lại eo. Hắn đi đến nhà bếp, cho mình rơi xuống một tô mì. Hấp lưu chủ nghệ tăng lên, a lẽ nào ta thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ. Chính là trăm năm khó gặp món ăn thiên tài, làm sao liền không ai phát hiện ta tuyệt thế tư chất. Lưu Hải thầm nói. Nói đến, sống lại gần đủ rồi, đi là thời điểm bắt đầu khác một đoạn hành trình. Lần này, ta nhất định phải cẩu trụ thu thập một hồi sau. Lưu Hải nằm tiến vào kho trò chơi bên trong. Ken hoan nên tờ lễ đăng nhập trò chơi, đo lường đến tờ lễ trong game trạng thái có biến. Xin mời tự cầu phúc cao easy, nhiều phúc đến phúc sao. Lưu Hải nghi hoặc, hình ảnh trước mắt phát sinh ra biến hóa. Âu ngươi là ai? Lý Thiên xếp bằng ở bí cảnh bên trong, cố gắng tu luyện, trên người hắn huyệt đạo huyển như tinh thần, sáng lên lấp lóa. Thôn hấp bí cảnh bên trong khổng lồ linh khí đột nhiên, hắn cảm giác được trong óc xuất hiện dị thường. Một cái xa lạ mà lại quen thuộc linh hồn bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở biển ý thức ở giữa cùng linh hồn của hắn diện tướng mạo đúng. Xa lạ là bởi vì không quen biết, quen thuộc là bởi vì thân thể rất quen thuộc, thật giống như bộ thân thể này vốn là cùng này cái linh hồn xứng đôi như thế. Nhìn trước mắt trở nên trắng bóng người, Lưu Hải kinh ngạc nói, ngươi là thứ gì bỗng nhiên? Lưu Hải phát hiện mình QNZ là một cái bóng trắng, có điều hắn bóng trắng tuy rằng so với đối phương nồng nặc một ít, nhưng hắn hình dạng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người, mà đối phương bóng trắng nhưng có rõ ràng khuôn mặt, phía Na Y Dung hắn đã từng thấy cái kia theo gió tiêu tan vô lượng tông tổ sư Lý Thiên bối rối ngăn ngắn 1% giây, rõ ràng trước không biết chạy đi đâu chính chủ trở về. Không cần phí lời, đoạt xác là được rồi, hắn trực tiếp nào tới. Há mồm liền cắn một cái mẹ nó ngươi làm gì thế cắn người rời ạ còn cắn ta cu nở dê cắn ngươi hai đám bóng trắng quấn quanh ở đồng thời, không nhận rõ ai là ai, nhưng từ khí tức trên có thể cảm ứng được đến, Lưu Hải khí tức chính đang nhanh chóng giảm xuống. A đau chết ta rồi ngươi dừng tay cho ta, dừng lại lập tức dừng lại Lý Thiên trong lòng cười gằn, kẻ ngu si mới dừng lại, chờ cái vài giây, ta liền có thể đem ngươi thôn vào bụng, đem ngươi hoàn toàn dung hợp đi nhưng mà, Lý Thiên chính phải tiếp tục động khẩu. Nhưng chợt phát hiện chính mình thật sự không động đậy được nữa mẹ nó tình huống thế nào ở Lưu Hải thân thể bên ngoài, một mặt cổ điển lệnh bài đứng lơ lửng trên không, soi sáng ở Lưu Hải thân thể bên trên. Làm Lưu Hải nói ra làm cho đối phương dừng lại lời nói sau, lệnh bài trên lập lòe ra thần bí ánh sáng, xuyên thấu Lưu Hải thân thể, soi sáng ở Lý Thiên linh hồn bên trên, để hắn không núp ních.